Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813. Chương 815. Trí năng thanh âm. Converter Dung Kiều cầu phiếu, Mộng Như Cương cùng Mộng Như Thiết sự việc. Tiểu Băng cùng ngươi nói qua sao? Lý Trí cùng Mộng Như Bình sau khi ngồi xuống, cười thuận miệng hỏi. Mộng Như Bình gật đầu nói, ừ, nói qua, ta không có ý kiến. Sinh tử có số, giàu sang do trời. Được, Lý Trí cười lên, vươn vai một cái, nhìn đối diện Mạc Yên Vũ nói, được rồi, chớ suy nghĩ bậy bạ, mau ăn đồ đi, ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngươi bây giờ trừ làm xong mình túi đựng nghiệp vụ. Cái khác nghiệp vụ cho ngươi, ngươi cũng không làm được. Mạc Yên Vũ đối mặt Lý Trí, đột nhiên cảm giác có chút câu nệ. Thân phận đổi thành quá nhanh, để cho nàng ở trong thời gian ngắn không thích ứng được. Lý Trí cũng không nói gì nhiều, loại cảm giác này không phải hắn mong muốn. Người cùng người, hẳn đều là bình đẳng. Bỏ ra quyền thế, tiền bạc, mọi người đều là độc lập sinh mạng thể, cũng chỉ có thể sống giống nhau thời gian, chẳng qua là cả đời thể nghiệm, trải qua có chỗ bất đồng mà thôi. Cái này cũng không thể nói rõ ai so với ai khác cao quý. Ăn xong sau này, Lý Trí nhìn hai người, cười nói, hai người các ngươi nếu không ở trò chuyện một hồi. Được, Mạc Yên Vũ gật đầu, bây giờ nàng cũng không muốn đơn độc cùng Lý Trí trở về. Còn không bằng ở chỗ này nhiều ngồi một hồi, quay đầu kêu trong công ty người tới đón mình, hoặc là trực tiếp đón xe trở về, cùng hắn cùng nhau có áp lực cảm. Lý Trí nhún vai một cái, hướng Mộng Như Bình cười hỏi, ngươi còn có chuyện gì chưa? Mộng Như Bình mỉm cười lắc đầu, nhẹ giọng nói, bình thường không vội vàng, có thể tới, tìm ta, ngôn ngữ rất kín đáo. Ánh mắt nhưng rất trực tiếp nóng. Hì hì, Lý Trí đứng lên, cười cúi người hôn Mộng Như Bình hạ, đi ra phía ngoài, nhìn Lý Trí hình bóng biến mất. Mộng Như Bình ngồi ở trên bàn ăn không có đứng dậy đưa tiễn. Bởi vì nàng biết không có cần thiết này, Lý Trí cũng không hy vọng mình làm như vậy. Một người đàn ông rất không đáng tin cậy, đúng không? Mộng Như Bình thu hồi ánh mắt quang tới, hướng Mạc Yên Vũ cười khổ, nói, Mạc Yên Vũ khẽ gật đầu một cái, nói, vừa mới bắt đầu ta còn chưa tin hắn chính là tập đoàn băng hồn, người sáng lập đâu. Một cái giá trị giá mấy tỷ tỷ USD giá trị cổ phần tập đoàn phía sau màn người trưởng đà, lại đi mở nhà máy mô hình, làm đồ chơi mô hình, loại chuyện này. Mạc Yên Vũ cảm giác mình suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ chẳng qua là đơn thuần chơi phiếu? Hắn như vậy có tiền, có thời gian đi ăn uống vui đùa, tán gái, không tốt sao? Đây là một mê vậy người đàn ông. Ngươi hẳn còn không phải là quá rõ hắn. Cùng ngươi cảm giác mình có chút biết rõ hắn lúc này mới phát hiện. Của mình giải trừ chẳng qua là một góc băng sơn, sau lưng hắn còn có quá nhiều để cho ngươi không thấy rõ đồ. Mộng Như Bình cười nói, Mạc Yên Vũ không biết là không phải có đối phương nói mơ hồ như vậy. Nhưng là, cảm giác có lúc cái thế giới này thật rất kỳ diệu. Thường thường hai cái hoàn toàn không liên hệ nhau, đời người song song tuyến không có cùng xuất hiện hai người. Kia sợi dây không đúng, là có thể chở chung một chỗ. Đổi trước kia, có người tự mình nói, tương lai Á Tân đồng bạn hợp tác, sẽ là tập đoàn băng hồn người sáng lập, hơn nữa còn là cùng hắn tự mình hợp tác. Mạc Yên Vũ chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng là bây giờ, nàng chỉ có thể cảm khái thế giới lớn, chuyện gì cũng có thể sẽ phát sinh. Ta ban đầu lần đầu tiên thấy hắn lúc này cũng cho rằng hắn là tên lường gạt. Mộng Như Bình chứa, cười nói, ban đầu Lý Trí đi Mộng Như Bình chỗ ở sảnh món hoa đào người. Tiền lương trực tiếp lật 5 lần, Mộng Như Bình phản ứng đầu tiên chính là, người trẻ tuổi này là cố ý muốn cầm tiền thu mua mình. Muốn đem mình tại sao như thế nào? Có thể sự thật chứng minh, nàng nghĩ là sai, nhưng đúng là thật đem mình ngủ với. Cũng không phải cái này chàng trai trẻ chủ động, mà là chính nàng chủ động. Rời đi Trụy Tinh lâu nhà ăn, trên đường trở về, Lý Chí hỏi Tiểu Băng, cái đó, tập đoàn Thành Thiên không, Lôi tiểu thư lúc nào có thể tới? Tiểu Băng nói, đối phương buổi chiều thì có thể qua đến, lão Lý nhà máy mô hình, tới. Lý Chí nhíu mày lại, suy nghĩ một chút nói, bố bận rộn như vậy, nào có thời gian lão chờ nàng, có thể cho ta một cái xác định thời gian không? Tiểu Băng nháy mắt một cái, nói, ông chủ, người nhất định phải đối với Lôi tiểu thư thái độ này sao? Làm sao, nàng có cái gì cùng người khác không giống nhau địa phương? Có thể để cho ta mắt khác đối đãi sao? Lý Chí sờ một cái lỗ mũi hỏi, đúng nha, Tiểu Băng cười đùa nói, còn nhớ ngài đã gặp vị kia, nam ông, lão hòa thượng chứ? Cùng nam ông thiền sư có quan hệ? Lý Chí tò mò nói, hắn nhớ thật giống như cái đó tập đoàn Thành Thiên không Lôi tiểu thư cũng cùng mình hỏi qua có. Biết hay không nam ông thiền sư? Có, Lôi tiểu thư ra đời lúc này nam ông thiền sư đang Lôi ra làm khách. Đã từng tiên đoán Lôi tiểu thư nàng sẽ là thiên hạ chín phượng, một trong. Tiểu Băng gật đầu nói, thiên hạ chín phượng, một trong. Lý Chí sững sốt một chút, buồn bực hỏi, cái này thiên hạ một trong chín phượng không một trong, cùng ta có quan hệ gì sao? Phượng vừa là sau đó, đặt ở thời xưa, cũng đều là hoàng hậu mạng nha, là cái loại đó mẫu nghi thiên hạ người phụ nữ. Tiểu Băng cho Lý Chí giải thích nói, Lý Chí sờ cằm, cười khổ nói, chẳng lẽ, thả vào thời xưa, ta còn có thể làm hoàng đế? Hắn người phụ nữ thật đã quá nhiều. Không có gì mình rất đặc biệt thích. Hắn thật không muốn đang khuếch đại hậu cung. Đúng nha. Tiểu Băng cười đùa gật đầu. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã. Cười mắng. Đối với cái giám à. Bây giờ cũng niên đại gì. Còn hoàng đế. Đó là phong kiến vương triều. Sớm muộn sẽ để cho mọi người cho lật đổ. Ta đặc biệt cũng không muốn làm hoàng đế. Tiểu Băng cũng không tức giận. Cười nói, rất lâu, rất nhiều chuyện, cũng không phải là ngươi muốn thế nào, liền có thể làm gì nha. Có ít thứ, dùng lời của ông chủ mà nói, chính là vận mệnh cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi đát. Đổi là không sửa đổi được. Được rồi, đừng kéo nói nhảm, nói thẳng chủ yếu, buổi chiều cái đó Lôi tiểu thư mấy giờ đến. Lý Chí đem đề tài vén lên. Trở về lại lúc ban đầu, cái gì hoàng đế không hoàng đế, chín phượng không chín phượng, đều là bức tranh bánh nướng, nói bậy, xa không có trước mắt thiết thực điểm thực tế, đại khái ba điểm cỡ đó, cụ thể cần ta cùng Lôi tiểu thư câu thông sau này, mới có thể cho ngươi trả lời khẳng định. Tiểu Băng le lưỡi một cái nói, Lý Chí cười mắng nói, vậy còn chờ gì? Nhanh đi hỏi à, nếu là quá muộn tới, liền nói cho nàng ngày khác, ta bên này bận bịu không thời gian cùng nàng. Ngoặc kép, Tiểu Băng trong miệng lầm bầm câu gì, nhưng là Lý Chí không có nghe rõ. Tiểu yêu tinh này mà, càng ngày càng nhân tính hóa, bối bên trong len lén than khổ ngươi cũng biết, những thứ này cũng không cần người dạy. Đúng rồi, để cho ngươi tìm. Sản xuất chế tạo âm hưởng, sườn. Đã tìm được chưa? Lý Chí nhớ tới buổi sáng, Tinh Vân máy chủ, ban bố nhiệm vụ nhánh tới. Hỏi, tìm được. Tiểu Băng gật đầu nói. Ở khu khai phát bên trong, hiểu rõ nhà phù hợp ông chủ muốn cầu công xưởng xí nghiệp. Quy mô lớn nhất một nhà đại khái thị giá 200 triệu. Nhỏ nhất một nhà chừng 8 triệu. Trực tiếp đem lớn nhất nhà kia cho ta mua lại. Lý Chí không hề nghĩ ngợi nói, tốt, 200 triệu tiền mặt nhất định là muốn từ tập đoàn băng hồn bên trong cầm. Bất quá cái này không quan hệ. Dù sao tập đoàn băng hồn cùng dưới cờ đông đảo chi nhánh công ty. Chứ bây giờ chị Vân quản lý điện thoại băng hồn khoa học kỹ thuật công ty trở ra. Còn lại đều là lý trí độc tư xí nghiệp. Có thể nói tất cả đều là lý trí mình một cái người tiền. Nghĩ thế nào hoa liền xài thế nào? Bản vẽ nghiên cứu chưa? Lý trí hỏi Tiểu Băng, Tinh Vân máy chủ, ban bố nhiệm vụ nhánh. Là dựa theo bản vẽ, tiến hành sản xuất, làm cái gì, trí năng âm nhạc công xưởng. Mục đích là vì đối với lý trí sau này hơn nữa có trợ giúp. Tiểu Băng gật đầu nói, nghiên cứu qua rồi, rất giỏi thiết kế, nếu như sản phẩm sản xuất ra, nhất định có thể thịnh hành toàn cầu nha. Châu như vậy, lý trí sững sốt một chút. Tiểu Băng nháy mắt một cái nói. Sao người tưởng tượng càng bò nha. Nếu như cùng bỏ túi linh năng thu thập, máy kết hợp lại. Thay thế như cũ nhiên liệu thay đổi. Cái này, trí năng âm hưởng, cơ hồ là vĩnh động. Đến lúc đó chúng ta không chỉ có thể để cho toàn thế giới cũng nghe được chúng ta thanh âm. Giống vậy. Chúng ta cũng có thể thu nghe được đến từ toàn thế giới thanh âm. Tương lai thông dụng trước tiên, ta cảm thấy hẳn sẽ vượt qua điện thoại di động. Vượt qua điện thoại di động, trí năng âm hưởng thông dụng trước tiên có thể vượt qua dụng cụ truyền tin. Lý trí có chút không tin Tiểu Băng nói. Đúng vậy, Tiểu Băng nhìn lý trí, nghiêm nghị nói. Dụng cụ truyền tin thường thường chỉ biết bị loài người mang theo trên người. Nhưng là cái món này, trí năng âm hưởng, bản vẽ thì bất đồng. Nó có thể thả đến nhà, có thể thả vào trong xe, có thể mang theo người, có thể thả vào nơi công cộng. Thông dụng sau này, nó số lượng nhất định sẽ vượt qua dụng cụ truyền tin. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói. Nếu như số lượng lớn bùng nổ sau đó, có lẽ có thể để cho băng hồn trí năng cấp bậc tăng lên nữa một bước. Cũng là có thể sự việc. Lý trí nhìn nàng hỏi, để cho băng hồn trí năng thăng cấp, chỉ dựa vào nho nhỏ này, trí năng âm hưởng. Đúng, Tiểu Băng lúc nói chuyện, lấy ra một tờ giả tưởng cấu tạo đồ giấy, cho lý trí xem, cái này chính là trí năng âm hưởng, bản vẽ. Trên lý thuyết tới nói, nó khác biệt cùng hiện hữu âm hưởng dụng cụ. Bất kể là bề ngoài vẫn là nội bộ cấu tạo, nhưng mục đích cuối cùng đều là giống nhau, là dùng để lên tiếng. Loại này, trí năng âm hưởng, có thể chế tạo thành bất kỳ hình dáng. Có thể đặt ở bất kỳ nơi. Nó có thể tự chủ mạng lưới liên lạc, có thể cùng người câu thông. Bao gồm nhất vì tân tiến, giả tưởng Internet, cùng tương lai thông dụng sau này, nó có thể thực hiện giả tưởng Internet cùng thế giới hiện thật không kẽ hở đối tiếp truyền tin. Liên lạc, có thể để cho thế giới giả tưởng thanh âm truyền đạt đến bên trong thế giới hiện thật tới. Giống vậy cũng có thể để cho bên trong thế giới hiện thật thanh âm. Tiến vào giả tưởng Internet thế giới, nghe Tiểu Băng miêu tả. Lý trí sửng sốt một chút, cái này còn âm hưởng, sao? Làm sao cho người cảm giác, hình như là lỗ tai, miệng, giống vậy chứ? Ở Internet bao trùm khu vực, chúng ta có thể thông qua cái món này dụng cụ, đối tiếp thế giới hiện thật cùng Internet thế giới. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, gật đầu cười khan hai tiếng, lầm bầm câu, quả thật đủ nghiêu bức. Sản xuất tuyến dễ dàng làm sao? Lý trí suy nghĩ một chút hỏi. Tiểu Băng gật đầu nói. Không khó lắm, nhưng là điều kiện tiên quyết là. Cần ông chủ trước đem Tinh Vân 8 chiều nhiều chức năng mẫu cơ sản xuất tuyến làm ra tới. Chỉ cần có nhiều chức năng mẫu cơ giường, sau này. Sản xuất những thứ này trở nên đặc biệt dễ dàng nha. Nói trắng ra. Cái này nhiệm vụ nhánh, tạm thời còn không làm được thôi. Lý trí cười khổ hỏi, Tiểu Băng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, có thể hoàn thành, nhưng là bây giờ có thể chế tạo trí năng âm hưởng đại khái cùng phổ thông dụng âm hưởng không việc gì quá lớn khác biệt. Đứa nhỏ có thể chế tạo ly trà lớn nhỏ, ít có thể chế tạo ghế salon lớn nhỏ. Hình dáng chỉ có thể là hình tròn, hình bầu dục, hoặc là lá phe ủng hộ hướng. Hình chữ nhật, quy ghét trên có rất mạnh chế ước, muốn toàn cầu khắp nơi thông dụng, trí năng thanh âm. Còn phải ông chủ làm ra, 8 chiều nhiều chức năng gà mái giường, tới mới có thể nha. Cái đó trước không cần phải để ý đến, cùng sau này hãy nói, trước chắc chắn một cái được hoan nghênh hình hào. Đem âm hưởng phổ biến rộng rãi ra ngoài kiếm tiền nói sau. Lý Trí trực tiếp nói, tốt, trí năng âm hưởng ở ngạo mạn, cũng cần để cho mọi người có một cái thích ứng quá trình không phải. Muốn đem trí năng thanh âm phổ biến rộng rãi đến thế giới mỗi một xó xỉnh. Toàn diện thông dụng bao trùm, cũng tuyệt đối là một cái quá trình khá dài. Một nhà tên là Lão Lý Khoa học Kỹ thuật. Công ty cứ như vậy bị người đăng ký xuống. Lão Lý, cái chữ này đầu dưới cờ đã có Lão Lý nhà máy mô hình, Lão Lý cơ giới công ty cùng Lão Lý khoa học kỹ thuật, ba nhà cỡ nhỏ xí nghiệp công ty, mà trừ Lão Lý nhà máy mô hình trở ra, ngoài ra hai công ty còn đều là túi ra, cần thời gian nhất kiếm tiền, tạm thời vẫn là Lão Lý nhà máy mô hình bên kia. Liên lạc Đồng Tiểu Nhu liền chưa? Lý Trí nhìn Tiểu Băng hỏi. Nếu cái đó sản xuất tinh vân 8 chiều mẫu cơ công xưởng như vậy trọng yếu, dĩ nhiên là càng sớm lấy ra càng tốt. Liên lạc. Tiểu Băng gật đầu. Lý Trí cười một cái, nói, liên lạc rồi, ngươi ngược lại là nói kết quả à? Người ta trả lời như thế nào? Có nguyện ý hay không trở lại? Nguyện ý? Gì? Lý Trí ngẩn người một chút. Vốn là hắn liền không cho rằng Đồng Tiểu Nhu có thể trở về tới. Mắt nhìn chằm chằm Tiểu Băng hỏi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Có thể hay không lại lặp lại cho ta một lần? Tiểu Băng cười đùa hí hửng nói. Ta nói, Đồng Tiểu Nhu tiểu thư đã đáp ứng trở về nước. Giao tiếp xong Nhật Bản Tokyo công ty phương diện sự việc sau này, liền sẽ trở lại, thời gian lên trễ nhất sẽ không vượt qua 3 ngày. Nàng đáp ứng trở về. Lý Trí không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nhìn nàng, tò mò hỏi, ngươi là nói thế nào động nàng? Ban đầu vì khuyên Đồng Tiểu Nhu trở về nước, Lý Trí nhưng mà miệng lưỡi cũng sắp cọ sát rách, cũng không sử dụng tốt à. Bây giờ Đồng Tiểu Nhu lại bị Tiểu Băng cho khuyên trở lại, có thể để cho hắn không hiếu kỳ sao? Tiểu Băng nháy mắt một cái nói, không nói thế nào nha, ta liền nói trong nước có chuyện cần nàng trở về làm. Tiểu thư Đồng đáp ứng trở về nha, chỉ đơn giản như vậy. Lý Trí nghi ngờ nhìn nàng, bày tỏ có chút không tin. Như thế thật đơn giản, Đồng Tiểu Nhu là có thể trở lại. Làm sao có thể à? Tiểu Băng cười đùa nói. Chính là như thế đơn giản mà. Ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp có đúng hay không? Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã. Hắn biết chắc là Tiểu Băng cùng Đồng Tiểu Nhu nói những gì mới có thể làm cho đối phương thay đổi chủ ý. Nhưng là nàng không muốn nói, mình cũng không thể ép nàng. Sờ một cái lỗ mũi, Lý Trí cười ngây ngô hai tiếng, bỏ mặc nói thế nào, Đồng Tiểu Nhu có thể trở về nước, đều là kiện đặc biệt trị giá phải chuyện cao hứng. Phải, bỏ mặc ngươi làm sao cùng nàng nói, chỉ cần là Đồng Tiểu Nhu thật có thể trở lại, ngươi chính là lớn công một kiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y. Nhé http. tiuyencv.com/suong-nối-tsong-nối-tsau-nối-tsi-nối-tsan-nối-y- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.